khuôn mặt của chị không phải là của em. Chương 70, em yêu anh. Góc truyện audio.com. Minh Thụy cau mày nhìn hộp quà quý tên đó, sao em nhếch nữa môi nhìn MH. Anh là gì của tên đó? MT bực mình lên giọng. MH với ánh mắt lạnh lùng nhìn MT, trong lòng không biết trả lời như thế nào. Là gì của Khắc Dương? Khắc Dương là DP và BQ im lặng, tay vẫn nắm chặt tay ta, mắt nhìn qua TN. Đang làm cái trò gì vậy hả? TN giật tay ta ra khỏi hai người, kéo nó về phía mình. Là nữ nhi thì sao? Là nam nhân thì sao? DP với BQ háo hức đồng thanh. Là của ta. TN chố mắt nhìn hai người, bản mặt gian xảo hiện lên. Cười tất tưởi làm ba người bật ngửa. Đặc biệt là nó, không biết chuyện gì, không biết phải xử sự ra sao, hay là hai người thích cô nàng Dương Anh này rồi nhỉ? TN kề mồm sát DP và BQ thì thầm. Hai cậu ấm lập tức đỏ mặt quay sang nơi khác lại đồng thanh. Làm gì có, nhưng chẳng phải ngươi bảo cô ấy là nương tử ngươi ư? DP cao mày nhìn BQ. BQ cười đều nhìn ta, lập tức kéo nó về bên mình, tay choàng lên vai nó. Cuối cùng cũng chấp nhận là nữ nhi rồi sao? DP tròn mắt nhìn nó đang cầu cứu, tay kia kéo nó sang. Chấm chấm, Dương Anh là người hầu của ta. Chấm chấm, chọn làm người hầu cho tên đó hay nương tử ta hả nàng? BQ tiến gần ta. Ta nãy giờ cũng lên tiếng tránh né. Là người hầu của Dương Phong ca ca. Ta mang nợ DP cứu giúp cho mình chỗ nương thân. Không muốn phụ lòng đi theo tên hám sắc này. TN nghe xong cười lần hai giáo giết, tay không ngừng vỗ liên tục. Cuối cùng thì bá quyền cũng bị một nữ nhi từ chối. BQ không tỏ ra tức giận, trái lại thêm hứng thú với ta gấp ngàn lần. So với nữ nhi khác, cô ấy là người đầu tiên từ chối mình. Chẳng phải là đặc biệt sao? Người đặc biệt nên ở cạnh một người đặc biệt khác. Được, ta sẽ làm nàng chấp thuận về bên ta. Chấm, BQ cười nhẹ nhàng của một cậu ấm, trên tay với chiếc máy bay đó ra về. Lần đầu tiên hắn trở về với sự thất bại. Khắc Dương này, BQ với chai rượu vang lớn tiền trong quán bar kia lắc lư. Có vẻ hắn say rồi. ML nhìn xung quanh, không mấy thích thú cho lắm. Sao hả? Nhỏ quay sang hắn, chưa gì, hắn đã sát mặt nhỏ, đôi má ửng hồng lên không mấp máy lời nào. Mày, ML không vững tay đẩy BQ ra. Bất chợt, hắn đưa tay lên sờ lên khuôn mặt của nhỏ. Đôi môi khẽ cười, hình bóng nó hiện lên trong tâm trí hắn. Thục Anh, tao nhớ mày, hắn từ từ gục xuống vai nhỏ. Đến khi nào mày mới tỉnh dậy? Rồi dần thiếp đi, ML khẽ đau lòng nghe tên Thục Anh. Anh vẫn chưa quên được chị ấy sao? Còn em phải như thế nào đây? Em yêu anh, Đặng Bá Quyền, thật sự trong lòng em không thể ai thay thế được. Cho dù em có chết có như thế nào, em vẫn mong anh thấy em thay vì chị ấy. Em yêu anh, giọt nước mắt rơi trên má nhỏ. Nó mặn nồng và đắng chát, cuối cùng nhỏ cũng phải chấp nhận rơi nước mắt. Ít ra bản thân mình quá tổn thương. PSTG bị ốm nên ra chép lâu và lại sắp vào học, chắc hẳn sẽ không còn thời gian nữa. U sẽ cố gắng hoàn thành chuyện sớm nhất. Gãi đầu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ U. U hay mắc lỗi chính tả. Tại viết bằng iPad và Dirty nên hay mắc lỗi. U hay bị đau mắt nữa nên mong mọi người thông cảm ạ. MOAS KBFB vs U với nhé. LT, 3 cách chương.